Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, mọc cánh đại hoàng, giống, vô số màu xanh lá thực vật từ thổ địa bên trong chui ra ngoài. Đem mấy cái zombie đi đứng một mực cuốn lấy, để bọn nó không thể động đậy. Hỏa cầu, lôi cầu còn có băng nhận theo sát phía sau. Phân biệt đánh úp về phía zombie đầu, kết thúc tính mạng của bọn nó. Có hay không bị đánh trúng zombie tránh thoát thực vật giam cầm. Gào thét hướng bọn họ nhào tới, lại bị đột nhiên ra hiện tại dưới chân gai đất trượt chân. Sau đó bị có gai bụi gai cuốn quanh, cuối cùng phi tới một cái hỏa cầu, kết thúc tính mạng của nó. Nhìn xem mấy đứa bé phối hợp ăn ý giải quyết bọn họ bên này mấy cái zombie. Hạ Y Huyên âm thầm gật đầu. Quả nhiên thực tiễn chiến đấu là tốt nhất trưởng thành. Hiện tại bọn họ mặc kệ là phương diện kia, đều là xưa đâu bằng nay a. Một bên khác, Lâm Khê bọn họ cũng giải quyết mấy cái lợi hại zombie biến dị. Ngay tại đảo Tinh Hạch, vì phòng ngừa tranh luận, Tăng Hoa Huy cùng bọn họ thương định qua, zombie ai giết, tinh hạch liền về ai. Giải quyết xong nhóm này zombie, làm mồi dụ các chiến sĩ lần nữa xuất phát. Lâm Khê đi đến Hạ Y Huyên bên người, cùng nàng cùng một chỗ trông về phía xa căn cứ phương hướng. Cũng đối nàng nói ra, hiệu suất này có chút quá thấp đi, mặc dù giết rất nhiều zombie. Nhưng là đối với công kích căn cứ zombie chiều tới nói, chín châu mất sợi lông a, không có cách nào a. Chẳng lẽ lại ngươi muốn xông tới đại sát bốn phía, nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ zombie chiều. Lâm Khê tranh thủ thời gian lúc lắc đầu, thôi đi, ta vẫn là rất yêu quý ta cái này cái mạng nhỏ. Nói xong nàng lại bắt đầu lo lắng lưu ở căn cứ bên trong đội viên, không biết trong căn cứ tình huống như thế nào. Nhìn như vậy cảm giác không quá lạc quan a. Cái này zombie nhiều lắm money, chỉ ít trước mắt còn là có thể chống đỡ. Chúng ta phải tin tưởng căn cứ. Hạ Y Huyên vẫn là biết một chút Hoa Nam căn cứ vốn liếng. Trước mắt xem ra chân chính vũ khí cũng còn không có rời ra ngoài. Cũng không biết tại lo lắng cái gì. Cũng chỉ có thể dạng này. Sao? Huyên Huyên ngươi nhìn đó là cái gì? Nơi xa zombie chiều trên không đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng đồ vật. Giống như là chim lớn. Theo sự xuất hiện của nó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn voi rồng. Cự hình vòi rồng giống như một đầu từ trên trời giáng xuống cự long hướng phía mặt đất đập vào mặt. Nó vận tốc quay rất nhanh, đồng thời dựa theo S hình lộ tuyến du tổ. Tồi khô lạp hủ đem một đường gặp được zombie dồn dập cuốn lên. Vòi rồng khí lưu bên trong còn ẩn giấu đi không mấy đạo phong nhận. Cuốn vào zombie bị bọn nó phân cắt thành vô số khối. Màu nâu xanh vòi rồng bên trong bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều màu đỏ sập money cường lực. Long toàn phong xuất hiện cho bầy zombie mang đến kinh người lực phá hoại. Hóa giải phòng hộ tường hòa đại môn bên này áp lực. Tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Bắt đầu rồi càng thêm mãnh liệt phản kích. Đại hoàng chiêu này ra sức a. Cố Minh Duệ sợ hãi thán phục liên tục. Cũng mặc cảm, cùng là dị năng hệ phong. Hắn tại đại hoàng trước mặt sách giày cũng không đủ. Quay đầu nhìn nhìn hết sức, chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường Ôn Minh. Cố Minh Duệ trêu chọc nói, Ôn Minh a, ngươi nhưng phải thêm chút sức a, đừng thân muội muội không sánh bằng. Cuối cùng liền súng vật của nàng đều đánh không lại a. Ôn Minh không để ý đến Cố Minh Duệ trêu chọc, hắn có chút bận tâm, loại này phạm vi lớn tiếp tục tính mạnh chiêu thức dị năng tiêu hao rất lớn. Không biết đại hoàng có thể chi chống bao lâu, mặc dù trong căn cứ còn có hai con lợi hại biến dị kim điêu, nhưng đó chính là hai cái đại gia, trừ Ôn Dao. Cái này hai cái đại gia hỏa là không nghe bất luận người nào lời nói, uy bức lợi dụ đều vô dụng, liền không thể đem bọn nó tính toán ở bên trong. Ôn Minh còn đang suy tư tiếp xuống tác chiến phương án, liền gặp phi ở giữa không trung đại hoàng đột nhiên hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, sau đó vứt xuống mình chế tạo ra vòi rồng, như tên rời cung hướng phía cái hướng kia phóng đi. Nhìn xem không trung cái kia đột nhiên hướng bọn họ bay tới hoàng ảnh, Lâm Khê có chút chần chờ mở miệng nói: Huyên huyên, cái kia làm sao cảm giác có điểm giống đại hoàng A Ân? Chính là đại hoàng. Hạ Y Huyên biểu lộ cũng ngốc trệ. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì lão hổ sẽ mọc cánh? Không, không thể nào. Lâm Khê biểu thị bất tương. Cái này trái với sinh vật tiến hóa quy luật A. Có thể đem nặng như vậy lão hổ mang theo bay lên. Chiếc cánh này đến lớn bao nhiêu A? Đến muốn bao lớn lực A? Cái này không khoa học. Lâm Khê không tự chủ được quay đầu đi xem Ôn Dao. Lại trông thấy Ôn Dao chậm rãi đi thẳng về phía trước. Trên bầu trời hoàng ảnh càng lúc càng lớn. Bọn họ rốt cục có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Đây là một đầu to lớn lão hổ. Toàn thân nó kim hoàng sắc. Phần bụng cùng tứ chi chảo bộ có bộ lông màu trắng. Cái trán trung tâm có một cái màu xanh trắng toàn phong tiêu chí. To lớn màu vàng nâu cánh chim theo nó phần lưng kéo dài tới da. Cánh lông đuôi đồng đều xuyết có màu trắng lốm đốm. Toàn bộ cánh chim triển khai tựa hồ có dài 6-7 mét, che khuất bầu trời, nương theo lấy cuồng phong gào thét. Hết thảy mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua chậm rãi hạ xuống cự hổ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm loại vẻ mặt nào. Mấy đứa bé càng là giống một nửa đầu gỗ lăng lăng đâm ở nơi đó. Giống như mất tiếng, miệng há hốc một chữ cũng nói không nên lời. Cứ như vậy lăng mắt ngây người mà nhìn xem càng ngày càng gần đại hoàng. Đại hoàng sau khi hạ xuống thu hồi cánh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó đi đến Ôn Dao trước mặt, khéo léo thấp cao đầu, thân mật cọ sát Ôn Dao gương mặt, mạn to ôm thật chặt hù dọa điểm điểm, máy móc giật giật một bên Hạ Y Huyên góc áo, ngơ ngác hỏi, đó là cái gì? Hạ Y Huyên cũng kinh ngạc tại đại hoàng hoa lệ biến thân. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc giải thích nói, kia là Dao Dao đồng bạn. Đại hoàng, Ôn Dao đưa tay vuốt vuốt đại hoàng đầu lông tóc, đi đến bên người của nó. Tại đại hoàng ngồi xổm người xuống đồng thời nhảy lên, vững vàng ngồi ở trên lưng của nó. Ngay sau đó, mọi người đã nhìn thấy đại hoàng chở Ôn Dao lần nữa kết cánh. Chỉ cho bọn họ lưu lại một mặt phong xa, đại hoàng chở Ôn Dao cấp tốc từ cơ trên không trung bay qua, hướng trong căn cứ bay đi, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Ôn Minh, Dao Dao muốn đi làm gì? Cố Minh Duệ lay lay bị đại hoàng mang theo khí lưu thổi loạn tóc, hỏi bên người Ôn Minh. Vừa mới gặp một lần đại hoàng dị trạng, Ôn Minh liền đoán là Ôn Dao trở về. Quả nhiên không sai, đại hoàng đem Ôn Dao mang đi qua. Bất quá hắn coi là Ôn Dao sẽ gia nhập chiến trường đâu. Không nghĩ tới tiến căn cứ. Ôn Minh lắc đầu, hắn cũng đoán không ra muội muội muốn làm gì. Bất quá một lát, đại hoàng lần nữa bay trở về. Bay về phía bầy zombie. Cùng lúc đó, sau lưng nó còn đi theo hai con biến dị kim điêu. Hưu, bay đến phòng hộ tường phụ cận, hai kim điêu thét dài một tiếng, bắt đầu vỗ to lớn cánh chim. mãnh liệt sóng gió hướng phía zombie cần quét mà đi. Đem ven đường gặp được zombie hất tung ở mặt đất, thậm chí còn có không ít trực tiếp bị phá bay ra ngoài. Té ngã trên đất, zombie bị đằng sau chen chúc mà tới zombie vượt trên. Phát sinh zombie bản dẫm đạp sự kiện. Đại hoàng khống chế cái kia đã càng ngày càng nhỏ sắp biến mất, vòi rồng. Không ngừng đưa vào dị năng, để nó lần nữa lớn mạnh. Tại bầy zombie bên trong tùy ý phá hư, ba con phong hệ biến dị thú động tác khiến cho toàn bộ zombie đội ngũ đại loạn. Phòng hộ đầu tường cùng cửa chính bạo phát tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, triển khai càng thêm mãnh liệt phản kích. Converter, lắc mê trang, hết chương.